Thần Điêu Phong Vân, chương 456, quyết chiến thứ hai Đao Hoàng. Góc truyện audio.com, nhìn xem Tuyệt Không Thần, Huyết Thiên Quân ngón tay lấy sau lưng lao tù, âm thanh lạnh lùng nói, vậy bọn họ vì sao phải được nhốt tại đây, ngươi muốn luận bàn, đại khả dơ ngươi đông doanh cao thủ cờ hiệu, đến ta Trung Nguyên tìm kiếm cao thủ quyết đấu Thiên Quân huynh, có thể không mượn một bước nói chuyện. Tuyệt Không Thần nhẹ giọng cười nói. Bang chủ, không muốn lên hắn hợp lý, bọn hắn có một loại dược sẽ để cho người lập tức mất đi thể lực. Thiên hạ hội bang chúng hô lên, Huyết Thiên Quân khoát khoát tay, đem Mỹ Phụ đỡ đến lao tù bên ngoài, nhìn xem bên trong được giam giữ võ lâm nhân sĩ, cất cao giọng nói. Hôm nay các ngươi được quan, ta tất sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn hy vọng các vị có thể thức thân thể to lớn. Một vị võ lâm nhân sĩ kích động nói. Huyết bang chủ chúng ta còn muốn phản kháng thiên hạ của ngươi vô song giúp kỳ thật đây đều là có người sau lưng giở trò quỷ, chúng ta cũng biết ngươi không phải một cái người xấu, cho dù giang hồ được ngươi thống nhất cũng chỉ sẽ là chuyện tốt. Hắn một phen, lại để cho Huyết Thiên Quân chợt cảm thấy buồn nôn, nhưng là mình cũng là người Trung Quốc tự nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn muốn phản kháng chính mình, mà ở người Nhật Bản trước mặt tự mình đánh mình người, chắc hẳn sự kiện lần này sau, bọn hắn chắc chắn biết rõ như thế nào lựa chọn. Trở lại nhìn xem Tuyệt Không Thần, Huyết Thiên Quân đi tới. Tuyệt Tâm vẻ mặt đề phòng nhìn xem hắn cùng với chính mình được phụ thân đi ra ngoài, vốn định tại hành hạ đến chết mấy cái võ lâm nhân sĩ, nhưng là hắn vừa nghĩ tới Huyết Thiên Quân xuất hiện, chính mình cả một điểm cảm giác đều không có, 10 cái thủ hạ thậm chí ngay cả bột phấn đều không có còn lại, hiển nhiên đã là mất mạng, nhưng là Huyết Thiên Quân như thế nào giết người, lại thế nào vô thanh vô tức đi vào Lăng Vân Quật. Phải biết rằng hiện tại Lăng Vân Quật ở bên trong, khắp nơi đều là người Nhật Bản, Huyết Thiên Quân như vậy một cái đại người sống tiến đến, vậy mà không có người phát hiện. Hắn cũng chiết thân đi ra ngoài, chuẩn bị đi xem Huyết Thiên Quân cùng phụ thân của mình, sẽ có gì trao đổi. Nhưng là hắn tìm một phen, cũng không có gặp hai người thân ảnh, hỏi liên tiếp mấy tên thủ hạ cũng không có gặp hai người. Tuyệt Tâm tuyệt đối không thể tưởng được Huyết Thiên Quân đối với cái này Lăng Vân Quật có nhiều quen thuộc, hắn tìm địa phương, đương nhiên là Tuyệt Tâm chờ mình lượt toàn bộ Lăng Vân Quật cũng sẽ không tìm được địa phương. Một chỗ âm u trong thông đạo Tuyệt Không Thần nhìn xem đối diện chỗ đứng Huyết Thiên Quân, nói khẽ. Thiên Quân huynh ta biết rõ thiên hạ của ngươi vô song giúp đang gặp Trung Nguyên võ lâm các phái vây công, cho nên ta lần này mang đến nhiều như vậy bang phái người chính là vì giúp ngươi. Huyết Thiên Quân cười nhạo nói. Chưa hẳn a Tuyệt Không Thần, người tới Trung Nguyên mục đích chẳng lẽ không phải vì tại đây bảo bối? Bảo bối, Thiên Quân huynh tại đây có thể có bảo bối gì? Chẳng qua là một người bình thường sơn động mà thôi. Tuyệt Không Thần ngoài miệng nói qua thế nhưng mà hắn lòe lòe nhấp nháy ánh mắt lại không có né ra Huyết Thiên Quân nhìn thẳng. Đây Tuyệt Không Thần quả nhưng không phải giống như hèn hạ, nếu không phải muốn đào ra cùng hắn có quan hệ một người khác, Huyết Thiên Quân đã sớm ra tay chu sát này tặc. Góc truyện audio.com âm thầm cười lạnh, Huyết Thiên Quân chỉ vào trước mắt thông đạo cười nói. Nơi này có Trung Nguyên Long Mạch, ta nghĩ các ngươi đến nơi đây, khả không đơn thuần là vì tìm ta Trung Nguyên cao thủ luận bàn võ nghệ đơn giản như vậy a. Nghe được Huyết Thiên Quân lời nói, Tuyệt Không Thần sắc mặt đại biến, hai tay nắm nổi lên nắm đấm đến, hắn trong ánh mắt hiện lên một ít sát ý, Huyết Thiên Quân tự nhiên không phát hiện. Ha ha, Thiên Quân huynh ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì. Tuyệt Không Thần thâm trầm nói. Mặt không biểu tình chằm chằm vào Tuyệt Không Thần, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Chớ ở trước mặt ta giả bộ, ta cũng không kiên nhẫn nghe ngươi tại đây bịa chuyện tám kéo. Cảm thấy Huyết Thiên Quân trên người đột nhiên phát ra lăng lệ ác liệt khí thế, Tuyệt Không Thần toàn thân run rẩy, cho dù võ công của hắn cao cường, nhưng là tại Huyết Thiên Quân trước mặt Tuyệt Không Thần hay là biết rõ thực lực của hắn, nếu là thật động thủ chính mình những người này đều phải chết. Tốt Thiên Quân huynh ta cho ngươi biết tình hình thực tế. Do dự một chút Tuyệt Không Thần mới nói ra tình hình thực tế. Nghe xong hắn một phen, Huyết Thiên Quân trên mặt hay là không biểu lộ, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Tuyệt Không Thần lần này đã mang đến hắn Tuyệt Thần Cung tất cả cao thủ, đến Trung Nguyên mục đích đương nhiên không phải tìm Trung Nguyên cao thủ luận bàn võ nghệ, mà đúng là hướng về phía Trung Nguyên năm chỗ Long Mạch mà đến. Tuyệt Không Thần hít sâu một hơi, khẽ cười nói, Thiên Quân huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta cầm. Bắt được Long Mạch về sau ngươi đại có thể đi đông doanh sinh hoạt, vinh hoa phú quý kim sơn mỹ nữ ta cũng có thể cho ngươi. Dựa vào, để cho ta làm quân bán nước, Huyết Thiên Quân một hồi thầm mắng, mặc dù mình là từ 21 thế giới xuyên Việt đến nơi đây, nhưng là Trung Nguyên tựu là Trung Quốc, Huyết Thiên Quân sao có thể lại để cho Trung Nguyên Long Mạch đến những này đông doanh đảo quốc. Giáp, trong tay người cái gì vinh hoa phú quý kim sơn mỹ nhân, trong mắt hắn chẳng qua là mây bay mà thôi. Tuyệt Không Thần, ngươi thật cho là mỗi người đều ưa thích vinh hoa phú quý, hừ. Huyết Thiên Quân đối xử lạnh nhạt trừng mắt Tuyệt Không Thần. Tuyệt Không Thần khẽ giật mình, hắn thật không nghĩ đến, cái này Huyết Thiên Quân vậy mà bất vi sở động, chẳng lẽ mình cho điều kiện không tốt không nhiều đủ, hay là hắn không tin mình? Nghĩ nghĩ, Tuyệt Không Thần cười mỉa nói, Thiên Quân huynh ta được đến Long Mạch sẽ gặp trở lại Đông Doanh, tuyệt sẽ không tại Trung Nguyên thêm lên giết chóc. Long Mạch một khi bị động, trong lúc này nguyên được phong thủy sẽ gặp được cải biến, khi đó thế giới này nhất định sẽ đại loạn. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, Long Mạch là Trung Nguyên trấn quốc chi bảo, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi lấy đi. Ha ha, người nói không cho chúng ta lấy, chúng ta liền sẽ không lấy đi mà, nói cho người biết Huyết Thiên Quân, người không giúp đỡ chúng ta lấy Long Mạch đã có người khác trợ giúp chúng ta. Một tiếng âm hiểm cười từ một bên truyền đến, Tuyệt Không Thần nhìn sang, đúng là con của hắn Tuyệt Tâm đi tới bên này, Huyết Thiên Quân xem cũng không liếc hắn một cái, đã sớm biết rõ tiểu tử này tại nghe lén. Tuyệt Tâm, chớ có vô lễ, Tuyệt Không Thần quát mắng đạo. Huyết Thiên Quân khoát tay nói, chớ có đóng kịch trước mặt ta, vẫn là đem các ngươi tại Trung Nguyên gian tế mời đi ra a. Hai cha con liếc nhau một cái, Tuyệt Không Thần bình tĩnh nói. Góc truyện audio.com, Thiên Quân huynh quả thật không muốn giúp bọn ta. Chấm, hãy bớt xàm ngôn đi. Huyết Thiên Quân quát to, hắn đã không thể chờ đợi được, muốn biết là ai muốn giúp Tuyệt Không Thần lấy đi Trung Nguyên Long Mạch. TRUIENIICOM, chỉ thấy Tuyệt Không Thần phủi tay trưởng, trong chốc lát một bóng người bay tới hai cha con sau lưng, một thân hắc y đưa hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, lại để cho người chỉ có thể nhìn đến một đôi lạnh con mắt. Ba người dùng một loại Huyết Thiên Quân nghe không hiểu ngôn ngữ thì thầm vài câu, Huyết Thiên Quân cười thầm, cái này nhất định là Đông Doanh ngôn ngữ. Thiên Quân huynh, ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển, một là giúp bọn ta lấy được Long Mạch, đợi Trung Nguyên được chúng ta Đông Doanh chiếm lĩnh, ta tự sẽ cho ngươi một quan nửa chức, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng. Tuyệt Không Thần lời nói còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân hừ nhẹ nói. Không phải ta có hai con đường có thể tuyển, mà là các ngươi, nhưng là ta chỉ cho các ngươi một con đường đi, cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Tại Tuyệt Không Thần hai cha con sau lưng hắc y nhân ngửa đầu cười to nói. Huyết bang chủ thật sự là cuồng vọng, ngươi cũng đã biết cái này Lăng Vân quật nội Đông Doanh cao thủ có bao nhiêu, chỉ bằng ngươi sức một mình, chúng ta ba cái liên thủ, ngươi không có khả năng còn sống đi ra. À hát, thật sao, cho dù ta chết cũng không giống ngươi làm phản quốc tặc hay là lộ ra diện mục thật của ngươi a. Huyết Thiên Quân nghe được thanh âm của hắn, không khỏi tại tìm tòi chính mình chỗ người quen biết, nhưng là muốn hồi lâu, cũng không nghĩ tới là ai. Hắn đã kéo xuống màu đen cái khăn che mặt lộ ra diện mục thật của hắn, mày kiếm mắt sáng, một trương trên mặt dày gồ ghề, rất là khó coi, nhưng là sau lưng của hắn đại đao, lại làm cho Huyết Thiên Quân phán định đó là một người Trung Nguyên. Huyết bang chủ, người chưa thấy qua ta, nhìn diện mục thật của ta cũng sẽ không biết rõ ta là ai. Người này vẻ mặt gian trá cười nói. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói ra, ta cũng không có muốn biết ngươi là ai, cái kia rất không có ý nghĩa, trong mắt ta, ngươi là một cái chết rồi 100 lần 1000 lần quân bán nước. Lại bị mắng quân bán nước, cái này tiểu lão đầu trên mặt cũng nhịn không được rồi, nhìn trước mắt Tuyệt Không Thần cùng Tuyệt Tâm, hắn rút ra đại đao, âm thanh lạnh lùng nói. Tuyệt Công Chủ thỉnh tới trước một bên, thấy hắn muốn động thủ, Tuyệt Không Thần cùng Tuyệt Tâm vội vàng lui ra phía sau, đứng ở khoảng cách hai người 10 mét bên ngoài địa phương. Cao thủ quyết đấu tất có nội lực chi khí xông tới, Tuyệt Không Thần rất sợ Trung Nguyên hai đại cao thủ quyết đấu sẽ đã ngộ thương chính mình cùng Tuyệt Tâm. Huyết Thiên Quân, hôm nay là được từ kỳ của ngươi, thiên hạ của ngươi vô song giúp, đều muốn duy ta sở hữu tất cả. Tiểu lão đầu âm hiểm cười nói. Huyết Thiên Quân lạnh lùng theo dõi hắn, khinh thường nói. Thật sao, nhưng nhìn đến ngươi không có thực lực này, thứ hai đao hoàng. Ngươi, làm sao ngươi biết là ta? Chấm, tiểu lão đầu ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn một mực ẩn cư tên tuổi tuy nhiên vang dội, nhưng là Huyết Thiên Quân cái này mới cất cao thủ, nghe nói qua chính mình, có lẽ không thấy qua chính mình. Dùng đao cao thủ không nhiều lắm, có thể đem đao khí ngưng tụ tại trong thân đao, có thể làm được điểm này, toàn bộ võ lâm chỉ có hai người mà thôi, một cái là được ngươi, thứ hai đao hoàng. Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, góc truyện audio.com. Thứ hai đao hoàng nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân cũng không nói sai, mình bây giờ đao công, dĩ nhiên luyện đến loại cảnh giới này, ngưng tụ đao khí tại thân đao ở trong, là được tập kích đối thủ, lại để cho đối thủ xử trí không kịp đề phòng. Cái kia cái khác đây này, thứ hai đao hoàng nghi vấn đạo, Huyết Thiên Quân đột nhiên giơ lên tay, chói mắt hào quang trong tay hắn nhấp nhoáng, theo hào quang chướng mắt hắn cũng chậm chậm nói bắt đầu. Cái khác tựu là ta Huyết Thiên Quân, ngưng tụ đao khí tại trong thân đao chẳng qua là đồ chơi cho con nít mà thôi. Quả nhiên quang mang chói mắt sau khi biến mất, thứ hai đao hoàng toàn thân đều run lên, bởi vì huyết thiên quân trong tay vậy mà xuất hiện một thanh dài đao, so về đao của hắn, còn tốt hơn xem rất nhiều, quan trọng nhất là, huyết thiên quân trường đao trong tay phát tán đi ra thô bạo khí tức mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng như cũ lại để cho thứ hai đao hoàng, cái này yêu nhất dùng đao cao thủ cảm thấy sợ hãi. Đao khí ngưng tụ tại đạo thần ở trong, đó là đang phong tạo cực tình trạng, mặc dù là Bắc Ẩm cuồng đao nhiếp người vương cũng làm không được tình trạng này, rõ ràng, huyết thiên quân trong tay nắm trường đao ở bên trong, đao khí càng thêm tinh thuần cũng càng thêm sao động. Hắc hắc, huyết thiên quân, đã ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ngươi thì càng không thể ly khai tại đây, không ngớt ngươi phải chết, những người khác cũng tất cả đều phải chết. Thứ hai đao hoàng vẻ mặt dữ tợn nói. Ngay tại hắn mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, huyết thiên quân được thân hình đã động nắm chuôi đao, ngang qua hướng thứ hai đao hoàng hung hăng vung ra một đao. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thứ hai đao hoàng dựng thẳng lên lấy lưỡi đao, đón đỡ ở huyết thiên quân một kích nhưng là huyết thiên quân chém ra 2000 cũng không nhỏ. Thứ hai đao hoàng chỉ cảm thấy miệng hổ đau nhức, mãnh liệt một dùng lực đẩy ra huyết thiên quân, hắn mới có thể lui ra phía sau, cũng nhìn chính mình miệng hổ. Miệng hồ tổn thương không trọng, chỉ là đã nứt ra một đầu miệng máu. Thứ hai đao hoàng biến sắc hừ lạnh nói. Tốt, đã như vậy, ta tự cũng không tại giấu, huyết thiên quân, xem ta đao hoàng đao pháp như thế nào đem ngươi tháo thành tám khối. Huyết thiên quân cười thầm, chính mình vừa rồi ra chiêu chẳng qua là thăm dò, cả nửa điểm nội lực đều không có thi triển, kỳ thật hắn đại khái có thể không động thủ, liền có thể lại để cho cái này ba cái chán ghét ra hỏa biến mất, nhưng là vừa nghĩ tới thứ hai đao hoàng con gái nhị mộng, huyết thiên quân tự nhiên sẽ không để cho hắn nhanh như vậy chết. Mà đổi thành một cái ý nghĩ thì là, những này bị bắt tới cùng không bị bắt tới võ lâm nhân sĩ, đều muốn lấy phản kháng thiên hạ vô song giúp lại để cho bọn hắn ăn điểm đau khổ, cũng có thể lại để cho bọn hắn nhớ lâu một chút. Thứ hai đao hoàng lại công kích tới, hai tay cầm đao hắn, rất nhanh vung vẩy trong tay đại đao, đao dệt thành đao võng, phô thiên cái địa hướng huyết thiên quân tịch cuốn tới. Nhìn xem hắn mất trật tự đao pháp, huyết thiên quân sững sờ, hắn biết rõ cái này toàn bộ võ lâm đao pháp, cho dù thứ hai đao hoàng tự nghĩ ra đao pháp cũng có thể có chút trung nguyên chiêu thức thế nhưng mà thấy thế nào đao pháp của hắn, đều giống như Đông Doanh được cẩn chiến thuật, hồ chém chém loạn, chẳng lẽ thứ hai đao hoàng cùng Đông Doanh có lớn lao quan hệ? Cách chương.